Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, Man Hoành Thiên chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, lão tổ, hết thảy các thứ này đều là môn chủ. Lão tổ, chúng ta cũng là cưỡng bức không biết làm sao. Lão tổ, chúng ta sai rồi, ngoặc kép. Giờ phút này những cái kia tham dự chuyện man thần môn trưởng lão từng cái quỳ xuống, bây giờ nếu là nhận sai, còn có thể tha thứ cơ hội, nếu như vẫn là như vậy hồ đồ ngu xuẩn đi xuống, đó chính là không biết sống chết. Các ngươi, Man Hoành Thiên cắn hàm răng, tức giận run lẩy bẩy. Man Thiên Đỉnh, nếu chuyện này là như vậy, hắn là người động thủ. Vẫn là ta động thủ. Dịch Tiểu Phi không ngừng kêu man thần môn lão tổ tên họ. Dẫu sao hai người trước đã huyên náo không vui. Huống chi Dịch Tiểu Phi thực lực. Không ngừng kêu Man Thiên Đỉnh tên chữ. Hoàn toàn có đầy đủ tư cách. Ta man thần môn sự việc. Lão hủ tự mình xử lý. Vì chính là một hơi. Hơn nữa trận chiến này Man Thiên Đỉnh quả thật thua. Hắn cần cho Dịch Tiểu Phi một câu trả lời, nếu không man thần môn mọi người, sợ rằng sẽ bị làm liên lụy, huống chi thừa dịp hắn bế quan, Man Hoành Thiên làm việc quả thật quá phận, cái này Dịch Thiên Lang trên người có nhưng mà thiên phẩm huyết mạch, sau này còn có rất lớn cơ hội trở thành thần phẩm huyết mạch. Đây không thể nghi ngờ là man thần môn tin vui, nhưng Man Hoành Thiên vì một mấy tư dục, muốn Dịch Thiên Lang chết. Lão tổ, ta sai rồi, đây là Sùng Nhi, là Sùng Nhi dụ ta. Thấy Man Thiên Đỉnh hướng mình đi tới, Man Hoành Thiên hoảng hồn. Mặc dù hắn là môn chủ man thần môn, nhưng chân chính làm chủ người man thần môn vĩnh viễn là lão tổ. Lão tổ có quyền lực quyết định môn chủ man thần môn là ai. Chẳng qua là để cho Man Hoành Thiên không nghĩ ra, nếu lão tổ đều biết được sự việc, tại sao khi đó còn phải ra tay, còn muốn bởi vì là Sùng Nhi chết ra tay. Bây giờ duy nhất nguyên nhân chính là lão tổ vì chu toàn man thần môn mặt mũi. Duy vừa xuất hiện bất ngờ, chắc là cái này Dịch Tiểu Phi, năm đó để cho ngươi ngồi lên môn chủ, ta làm sao nhắc nhở ngươi, ngươi quên sao? Man Thiên Đỉnh bây giờ đối với Man Hoành Thiên rất thất vọng. Vì mình tư dục, để cho man thần môn lâm vào nguy cơ trong. Hôm nay hắn cần chính là cho man thần môn mọi người một câu trả lời. Cũng cần cho Dịch Tiểu Phi một câu trả lời. Mặc dù trong nội tâm, vẫn có không đành lòng. Có thể quy củ không thể xấu xa. Man Hoành Thiên phải chết, cũng không thể chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Lão tổ, thả ta, lão tổ ta, quỳ giếng đất khổ khổ cầu khẩn. Chẳng qua là Man Thiên Đỉnh thời khắc này tâm ý đã định. Ra tay tương đối đầm đìa, chấm dứt Man Hoành Thiên, để cho hắn không có thống khổ chết đi. Trên tay phải nhuộm máu, ngã ở một mảnh đã chết Man Hoành Thiên. Vậy trên đỉnh đầu không ngừng toát ra máu tươi. Cái kết quả này... Dịch tướng quân có thể hài lòng. Man Thiên Đỉnh mở miệng lần nữa, trên tay phải còn đang nhỏ máu, bất quá bây giờ gọi Dịch Tiểu Phi đã đổi lời nói một tiếng này Dịch tướng quân cũng coi là đại biểu Man Thiên Đỉnh tôn trọng. Nếu Thiên Lang có thể ở man thần môn trong bị lão tổ chiếu cố, chủ yếu người đã chết, vậy chuyện lúc trước xóa bỏ, đối phương làm nơi cái gọi là để cho Dịch Tiểu Phi hài lòng, trong chuyện này cũng không cần từng bước ép sát. Huống chi Dịch Tiểu Phi cũng phải suy tính một chút Dịch Thiên Lang cảm thụ. Dịch Thiên Lang muốn chân tránh lớn lên, Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể giúp địa phương mặc dù có, nhưng không có man thần môn cấp cho trợ giúp, hiệu quả rõ rệt. Muốn tăng lên thực lực, Dịch Thiên Lang cần ở man thần môn trong. Hơn nữa man thần môn là thượng cổ tộc thì thêm một người bạn, tổng so nhiều một tên địch tốt hơn. Chuyện này là ta man thần môn sai. Lão hủ trước xung động, xúc phạm Dịch tướng quân. Mỗi người cũng cho đối phương một cái dưới bậc thang. Chuyện lúc trước có thể bỏ ra, nhưng phía sau sống chung, hai người đều muốn hòa hòa khí khí. Các ngươi những người này, thật tốt tự kiểm điểm, dựa theo môn chủ xử trí. Nếu là còn có lần kế, chết. Man Thiên Đỉnh hướng vậy trên đất còn quỳ. Man Thần Môn một số trưởng lão nhìn, quát lạnh một tiếng, Man Hoành Thiên bị mình giết, nhưng những người này không thể giết. Nếu là giết tất cả, vậy lần này coi như là tổn thương nặng nề bọn họ Man Thần Môn căn cơ. Dĩ nhiên Man Thiên Đỉnh chủ yếu vẫn là khẳng định, Dịch Tiểu Phi đối với những người này là sẽ không tính toán xét nét. Hai ngày sau đó, ở nghĩa nhà trong trạch viện, Vu Địch cung kính đứng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Hôm nay Vu Địch ở Dịch Tiểu Phi bên người, thủy chung là có lòng bất an, là người kêu gần vua như gần cọp. Hắn ở Dịch Tiểu Phi bên này coi như là nhận thức rất nhiều. Dẫu sao gia tài của hắn tánh mạng vẫn còn ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Hai ngày trước Dịch Tiểu Phi cùng Man Thiên Đỉnh đánh một trận. Hắn là nhìn rõ ràng, có thể chiến động thiên cảnh. Hơn nữa Man Thiên Đỉnh còn bị Dịch Tiểu Phi áp chế. Liền đem vu thể tầng thứ ba đoạn tập được sau đó. Nếu để cho Dịch Tiểu Phi lại đột phá đến động thiên cảnh, vậy còn đến đâu? Bây giờ thật không có bất kỳ tâm tư khác, hoàn toàn muốn ở Dịch Tiểu Phi bên người thật tốt làm việc. Dịch tướng quân, thời gian đã không sai biệt lắm đến. Man Thiên Đỉnh muốn cùng Dịch tướng quân nói một chút. Đối với Dịch tướng quân ở Man Thần Môn làm, Man Thần Môn sẽ bảo đảm chặt chẽ, sẽ không truyền đi, giống như bọn họ Đại Vu tộc sự việc, Man Thần Môn trước cũng không biết. Bây giờ Man Thần Môn sự việc, chỉ phải phong tỏa ở, những thứ khác thượng cổ tộc thị làm sao có thể đạt được. Huống chi lần này Man Thần Môn sự việc, nếu là truyền đi, vậy Man Thần Môn mặt mũi liền mất lớn. Vô Địch, ngươi nói, bây giờ ngươi có thể làm gì? Dịch Tiểu Phi vẻ kiêu ngạo nghiền ngẫm nụ cười, cùng Man Thiên Đỉnh chạm mặt cũng không vội, nhìn về phía Vô Địch hỏi. Mà nghe được Dịch Tiểu Phi mà nói, Vô Địch lòng run một cái. Dịch tướng quân, lão hủ thực lực mới có thể giúp một tay. Hơn nữa Đại Vu tộc nếu như bị diệt, bị những thứ khác thượng cổ tộc thị biết được, sẽ đối với Dịch tướng quân bất lợi. Chỉ cần lão hủ ở đây, Đại Vu tộc sự việc nhất định có thể lừa gạt một ít thượng cổ tộc thị. Đối với Dịch tướng quân người như vậy là rất chán ghét, nhưng chỉ cần có Đại Vu tộc, còn có Man Thần Môn sau lưng ám thầm ủng hộ, vậy Dịch tướng quân cũng không giống nhau. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện, quả thật không cần gì vòng vo. Đối mặt thượng cổ tộc thì, Dịch Tiểu Phi cần một chút Đại Vu tộc còn có Man Thần Môn chống đỡ. Dịch tướng quân, lão hủ nếu là không có đầu óc thì không thể sống đến bây giờ. Vu Địch lúng túng cười một tiếng. Vậy thì tốt tốt làm việc, đến lúc đó còn ngươi người tự do. Dịch tướng quân, lão hủ nguyện ý thề chết theo Dịch tướng quân, không rời đi, không rời đi. À, đây chính là ngươi nói, nếu mình không được cơ hội, vậy coi như xong, ta đi trước cùng Man Thiên Đỉnh chạm mặt. Dịch Tiểu Phi không để ý tới Vu Địch, muốn Man Thiên Đỉnh đợi chờ mình địa phương đi, mà Vu Địch hướng về phía Dịch Tiểu Phi một bái, để trước đầu, làm cảm giác Dịch Tiểu Phi sau khi đi xa, mới ngẩng đầu lên, ta cái này miệng, như vậy tiện làm gì? Nói ít mấy câu sẽ chết sao? Đánh mình một cái tát, dẫu sao người tự do mới là hắn muốn. Chính là không đoán ra Dịch Tiểu Phi nói là thật hay giả. Bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, mới vừa rồi tựa hồ thật sự là hắn một lần cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http